Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4, nghe truyện tại audiotruyen21.com. Huân Nhi tất nhiên là không biết nàng tại sa mạc trấn nhỏ trung bị hiếp bức lộ ra sự thật, cũng không có như nàng mong muốn bị theo trên cái thế giới này lao đi, mà là bị trước đến điều tra xà nhân thám báo ghi lại cũng mang về sào huyệt của rắn. Lúc này nàng chính khấp khểnh đi theo Linh Tuyền phía sau, Hoa Kính truyền đến từng trận ẩn đau đớn cùng ẩm ướt ý làm nàng đi trên đường hơi lộ ra tập tễnh. Ngắn ngủn nửa ngày nội đã trải qua nhiều như vậy biến cố, chính là Huân Nhi có đấu hoàng thân thể trụ cột cũng cảm thấy thân thể đã đạt tới cực hạn, đấu khí bị đóng cửa tự nhiên không thể đầy đủ hấp thu mới vừa rồi ăn vào đan dược, miễn cưỡng mượn đối với kia sa mạc trấn nhỏ sở chuyện phát sinh bản năng chán ghét mới miễn cưỡng đi ra sổ. Liền cũng nhịn không được nữa, lão đảo ngã xuống đất. Mới vừa rồi Linh Tuyền vì đạt tới chính mình hiếp bức khống chế Huân Nhi mục đích, cố ý đem mấy trăm nhân tinh dịch xối tại Huân Nhi trên người, tại hắn nhìn đến, như loại này tự cho mình siêu phàm, từng trải cao cao tại thượng đại tộc tiểu thư, muốn làm này nhận rõ tình thế cũng vì chính mình lợi dụng lời nói, hiện tại nhục nhã đã kích là ắt không thể thiếu bước đầu tiên, mà nhục nhã đối với còn không có theo cổ tộc thần nữ, thanh thuần xử nữ thân phận bên trong chuyển hóa thân phận Huân Nhi. Tới nói, lúc này tinh dịch dục đúng là vừa đúng. Nhìn nàng đần độn vẻ mặt liền biết, lúc này Huân Nhi chính lâm vào ai xấu hổ giận hối hận mê mang hỗn tạp thống khổ trong trí nhớ, đối với ngoại giới cảm giác cùng phán đoán đều ít nhiều chịu ảnh hưởng, mặc đối với đây hết thảy đã phát sinh ác mộng, buông xuống tuyệt đại đa số bình thường tự ta bảo vệ tâm lý phòng tuyến, Linh Tuyền nếu là lúc này có thể kích phát nàng xem như giống cái bản năng trung đối với cường giả khuất phục thuận theo, có lẽ có thể thuận lợi thu hoạch Huân Nhi nô tính. Cũng sẽ không sẽ có mặt sau cố tình chuyện phát sinh, có thể tham khảo Tư Đức Nhĩ Ma hội chứng, loại này thụ bạo người đối với thi bạo người hành vi trầm mặc thuận theo thậm chí sinh ra dị dạng ái mộ. Đáng tiếc Linh Tuyền tuy là phó thống lĩnh hiểu rõ lõi đời lại không học qua thế giới kia tâm lý học, lúc này chính âm thầm đắc ý thưởng thức Huân Nhi ngã xuống đất mảnh mai vô lực vẻ đẹp. Kiệt lực Huân Nhi nhìn trước mắt tràn đầy trào phúng chế nhạo thần sắc Linh Tuyền. Hiển nhiên là đang chờ đợi thiếu nữ mở miệng xin giúp đỡ tốt lại lần nữa nhục nhã một phen, không khỏi âm thầm khó thở, ngồi ở đàn kia cũng không nói chuyện, tức giận cùng Linh Tuyền mắt lớn trừng mắt nhỏ, cũng không chừng lần này ngẫu nhiên biểu lộ yêu kiều khờ thần thái quả thực đem Linh Tuyền tâm tim nhi đều câu đi ra. Vốn là cuối cùng eo hông tóc đen lúc này bị nồng hậu tinh dịch lây dính, tán loạn dính vào vô cùng mịn màng yêu kiều yếp phía trên. Mũi quỳnh hai bên chất đầy bởi vì mặt trời chói chang táo phong mà đem làm chưa khô tinh dịch, chính vô ý thức nhẹ nhàng quất, lương cánh hoa môi anh đào gắt gao mân tại cùng một chỗ, nguyên bản trong trẻo con ngươi hiện tại chính giận dữ trừng lấy chính mình, cái má hơi hơi vỗ lấy khí, lúc này dâm loạn mị thái cho dù là bình thường dạo kỹ nữ trại sướng quán linh. Tuyền cũng không khỏi tâm thần lâm vào sở đoạt. Thuận theo cằm nhỏ giọt rơi dính liền chất lỏng, trắng muốt gáy ngọc hạ vạt áo phá một đạo nghiêng trưởng lỗ hổng, nguyên bản xanh nhạt liên y quần lộ mỏng nửa người trên đã bị nhuộm dần cùng nhăn nheo nguyệt sắc áo lót phân không ra ta ngươi đến, hạ thân chính giữa là bị Linh Tuyền tại bí cảnh khi cường đâm mở nắm đấm đại phá động, xung quanh xử nữ máu tươi rõ ràng có thể cùng tinh trùng loang lỗ váy phân chia mở, bởi vì nghiêng ngồi xổm mà cửa hàng tản ra váy bởi vì vừa rồi lây dính nhiều. Lắm tinh thủy hiển nhiên là nặng rất nhiều, dáng cúi ở trên mặt đất. Bởi vì đại mạc cắt đá quá mức nóng cháy, đã bắt đầu dâng lên nhàn nhạt tràn ngập giống được hơi thở sương trắng. Tự công gối ra đưa ra hai đoạn tự nhiên hình thành vậy doanh doanh trắng nõn, hiện lên tinh tế sáng bóng bắp chân, còn có chẳng biết lúc nào chạy ném một cái giày theo mà trần trụi khéo léo trắng nõn chân nhỏ, tinh xảo ngón chân đang lúc dính đầy trắng đục, lăn lộn tại trong này cát vàng hiển nhiên làm nàng cũng không thoải mái, cuộn lên ngón chân yêu kiều liên bộ dáng. Phối thêm hiện tại vẻ mặt quả thực là một bức thần nữ dâm lạc động lòng người mị thái. Nguyên bản sẽ không mặc lên quần áo Linh Tuyền, dưới hông giữ tận cự long lại lần nữa ngất đầu lên đến, lại cũng không có gấp, mà là lắc lư giả vờ giả việc quan sát một phen, mở miệng đến, Huân Nhi muội muội này thân bộ dáng, ta đoán làm tộc trưởng nhìn thấy cũng không nhất định cầm giữ được a. Mấy xuống cũng không có chán ghét thanh lý lối ăn mặc này ý tứ. Ai cũng là ngươi đáy lòng cũng là yêu thích này thân dâm thủy được vội vàng à. Huân Nhi lúc này mới nhớ tới trên người có gì. Cũng là nổi giận khó phân biệt, tuy rằng Huân Nhi không là cái gì Merito nữ chủ, nhưng là vì che giấu chính mình dâm hành cầu xin Linh Tuyền giết sạch nhất thôn trấn người cũng là tâm lý chấn động không nhỏ, mới vừa rồi một đường lại nỗ lực hành tẩu,

Này ý tứ hàm xúc thiếu nữ lấy chồng kiểu tóc tại phong tục thay đổi vài vạn năm đại lục bên trên đã không có cái gì đặc thù hàm nghĩa, cho nên thuở nhỏ rời đi cổ tộc Huân Nhi đối với những cái này cũng không hiểu. Nhưng là tại Linh Tuyền thống lĩnh các thuộc hạ trong mắt nhưng cũng không như thế. Hiện tại đại tiểu thư Vãn Trâm Kế, ngồi ở Linh Tuyền thống lĩnh tọa kỵ bên trên, liền tỏ vẻ tiểu thư đối với Linh Tuyền đã thể xác tinh thần tướng hứa, tình cảm tư định rồi. Khi một chút cổ tộc thế tử xếp vào kỵ sĩ khiếp sợ cực kỳ hâm mộ ghen tị rất nhiều, không dám chút nào chậm trễ địa hỏa tốc đem tin tức này truyền cho chủ tử nhà mình, ít ngày nữa liền có thể nhận được tin tức thế tử nhóm, cũng không biết sẽ ở giới nội dân tới cỡ nào chấn động to lớn. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Đương nhiên, những cái này Huân Nhi cũng không biết, hiện tại tự nhiên cũng không thể nào nói đến, nàng lúc này chính phiền não phía sau không tuân thủ lời thề gia hỏa. Nếu như để sát vào nhìn, sẽ phát hiện tiên khí phiêu phiêu Huân Nhi gáy ngọc hiện lên hồng nhạt, gắt gao mân miệng nhỏ, nửa người trên đều tại rung nhẹ nhẹ. Nàng cố nhịn xuống mẫn cảm vành tai truyền đến ý xấu hổ, hơi hơi nhéo đầu đối với phía sau cướp đi nàng trinh tiết, hiện tại chính nhẹ nhàng dùng gốc râu cầm miệng rộng hiệp ngoạn nàng lỗ tai trái nam nhân nói, người nếu phát thề tại trưởng lão xem xét phía trước không còn đụng đến ta, hiện tại lúc này lại là đang làm gì? Không nghĩ tới ngươi thế nhưng... Ta làm cái gì nha? Ta như thế nào không biết, ngươi nhưng thật ra nói ta làm cái gì, đại tiểu thư cũng không thể không duyên cớ ô nhân trong sạch, bày ra một bộ tướng vô lại Linh Tuyền nói đến, Huân Nhi. Ngươi. Một trận khó thở, lại thì không cách nào nói ra kia xấu hổ lời nói, ta có thể nín hai ngày không thượng ngươi, ngươi lại còn nói ta không giữ lời hứa. Chẳng lẽ là cố ý đề cập ám chỉ ta cái gì không? Huân Nhi càng là khí khổ, mình làm khi tâm thần đại loạn, sao sinh ra được bị linh dưới suối vàng nhiều như vậy công công vòng mũ, nếu là miệng hắn, ngoạn, là cái kia, chẳng phải dạ dạ một đường thượng phải nhịn thụ như vậy hiệp ngoạn cùng bên người khác bốn cánh độc giác thú truyền đến nhìn trộm cực kỳ hâm mộ sao? Nhìn khó thở giận dữ tiêu Huân Nhi, Linh Tuyền giống như vì xác minh Huân Nhi trong lòng sở nghĩ giống như, tay trái đưa qua đến đỡ lấy Huân Nhi trán, một ngụm ngậm chặt nàng trơn mềm đôi môi. Đưa ra mập lưỡi du trật khiêu khích, thăm dò Huân Nhi phấn nộn thanh trĩ khoang miệng, khiêu khích tại lãnh địa mình chạy trốn tứ phía cái lưỡi đinh hương, Huân Nhi bị bắt đầu, không thể động đậy, chỉ có thể vung lên quyền vòng ở sau người, đối với Linh Tuyền eo một trận nhẹ nhàng bâng quơ chù y động, mà ở. Huân Nhi dùng hết lớn nhất khí lực giãy dụa quá trình, tại không biết chuyện người khác trong mắt cũng là đại tiểu thư quay người ôm tình lang hùng eo, tại phát tiểu tính tình tác hôn tình hình. Thật lâu sau, Linh Tuyền mới buông ra miệng rộng, nhìn mang thiếu nữ môi anh đào bị mút hút được càng lộ vẻ đỏ tươi, bởi vì nín thở quá lâu mà thủy vụ mông mông ánh mắt mang lấy nhiều điểm mờ mịt làm cho người yêu thương bộ dáng, trong lòng lửa nóng, lại là một ngụm cắn, dọn ra tay kia thì cũng bắt đầu cách quần lụa mỏng tại Huân Nhi thon gọn vòng eo thượng vỗ về chơi đùa lên. Cấp dưới giáp, hắc. Nhìn đến đại nhân thật chinh phục đại tiểu thư A. Thật là không có nhìn ra đại nhân tán gái thật đúng là có một tay cấp dưới ất, ai u, nói được cũng không là. Nghe đồn đại tiểu thư yêu thích một cái tiểu tử nghèo, vì hắn cãi lời trưởng lão hội nhiều lần ra lệnh, thật vất vả lần này bức vua thoái vị tộc trưởng mới có thể nhận lấy nàng trở về. Không nghĩ tới đại nhân lúc này mới vài ngày, liền làm xong bắt đầu rồi. Giáp, đúng vậy ngươi nhìn tiểu thư mái tóc mấy ngày hôm trước vẫn là kia khuê các thiếu nữ trang điểm. Lần này liền vì đại nhân Vãn Trâm Kế rồi, cũng không biết tiểu thư là lúc nào phá thân thể a, nàng không thành là đang tại di tích sao, chà mẹ nó, như vậy thoải mái a, bính, liền đúng vậy a, ta vậy huynh đệ cũng vào di tích, lại không đi ra, này lưỡng ngược lại thì tại bên trong làm lên, thật là một nhân có nhân vận khí a, đinh, a. Các ngươi làm sao mà biết là Linh Tuyền hội tán gái? Đại tiểu thư không có ở tộc trung đợi quá. Ta ngươi đối với nàng giải cũng bất quá là từ tộc trưởng trưởng lão hội kia truyền đến, nghe nói yêu thích cái kia Tiêu Viêm chết đi sống đến, kết quả chỉ mới vài ngày lại bị Linh Tuyền xài qua rồi, nói không chừng phía trước đã sớm phá qua thân thể, là một thủy tính dương hoa nữ tử cũng không nhớ rõ, ta nghe nói Hắc Hoàng thành năm trước mới tới cái đầu bài, đã kêu tiểu Huân Nhi, chỉ có học viện nghỉ tạm thời gian mới tiếp khách, đến cùng đại tiểu. Thư thời gian vị trí đều đối với được. Không chừng chính là lớn tiểu thư vụng trộm đi ăn đêm thực đâu. Nói bậy bạ gì đó. Cẩn thận thống lĩnh nghe được ngươi đập nát ngươi nha. Mấy người đồng thanh nói, nhưng trong lòng không khỏi suy nghĩ lung tung khởi đồng bạn nhất thời nảy lòng tham biên mê sản, có phải hay không thực sự cái đầu bài kêu Tiểu Huân Nhi, lại cùng đại tiểu thư có quan hệ ư, hiện tại tiểu thư cư nhiên cứ như vậy theo Linh Tuyền, mặc dù là bình thường cô nương gia cũng không có khả năng làm ra loại chuyện này a, như thế đủ loại, chính là nghĩ đến càng nhiều liền càng quên giả thiết trước sách chính là giả thiết mà thôi. Đấu khí chỉ khôi phục một chút Huân Nhi tại trong gào thét tự nhiên là nghe không được những cái này, nhưng là lúc này vẫn là khá ngượng nghịu vặn vẹo vòng eo, dùng thân thể biểu đạt chính mình. Không khuất phục cùng phản kháng, lại không biết cọ sát như vậy làm Linh Tuyền dục hỏa càng là tăng vọt. Hắn buông lỏng ra Huân Nhi đã bị mút hút sưng đỏ không chịu nổi đôi môi, nhìn nhìn dưới người đại lục, chỉ lấy nhất tòa thành trì đối với thuộc hạ nói đến, đại tiểu thư thân thể không thoải mái, hôm nay trước hết tại trong này nghỉ ngơi. Nói xong liền giá bốn cánh độc giác thú nhanh không nhịn nổi vọt đi xuống. Bọn kỵ sĩ tự nhiên cũng minh bạch tiểu thư, không thoải mái, là có ý gì, an bài xong thống nhất gửi tọa kỵ địa phương liền bốn phía ra, lập tức liền uống rượu, tầm hoa vấn liễu đi, không có nhất nhân ở lại Huân Nhi hai người đặt chân lữ điếm xung quanh. Đem trong ngực dãy dụa không ngớt Huân Nhi đặt tại trên giường, tùy tay bố trí đấu khí bình chướng, Linh Tuyền liền bắt đầu rút đi Huân Nhi quần áo. Lần này Linh Tuyền phá lệ ôn nhu, giống như tình nhân ôn tồn vậy nhẹ nhàng gạt eo hông màu trắng lăng đái, tựa như Huân Nhi dãy dụa hoàn toàn không tồn tại giống như, bài thẳng cặp kia không ngừng đặng đá dài nhọn chân ngọc, trừ bỏ nguyệt nha bạch dày theo cùng tất lưới, đem một cái ống ánh trong sáng tròn trịa chân nhỏ thưởng thức một lát, từng cái liếm láp mỗi một căn trong sáng xinh đẹp tuyệt trần ngón chân, sau đó dọc theo kia tinh xảo mềm mại mê người bắp chân một đường hướng lên, đưa vào quần lụa mỏng bên trong, mơn trấn xúc cảm trơn nảy mịn nhẵn đùi, đưa tay khoác lên Huân Nhi eo hông, một tấc và không có thể ngăn cản vẽ ra tiết khố, sau đó lại dâm loạn nhìn Huân Nhi kia bất lực kinh hoảng ánh mắt, đem đồ lót của nàng theo vạt áo đang lúc túng ra. Hiện tại Huân Nhi toàn thân chỉ này quần lụa mỏng, mãnh liệt xấu hổ cùng đối với như thế này không biết sợ hãi làm vừa rồi nhân trước thần nữ hơi thở lung lay sắp đổ, nửa ngày mới miễn cưỡng lên tiếng, không. Không phải là nói hay lắm không muốn. Ta đấy. Thân thể sao, nửa câu sau nhập mũi kêu vậy làm người ta nghe không chân thiết, nhưng Linh Tuyền thân là tùy thời có thể phá giới ngụy đấu thánh tự nhiên không ở này liệt. Hắn cười ha ha một tiếng ta tự nhiên là nói được thì làm được. Hiện tại chúng ta chẳng qua là diễn luyện xuống đến khi về tộc lời nói. Cởi cái quần áo ngươi đều sợ hãi như vậy. Ta còn thật lo lắng đến lúc đó ngươi hội không sẽ lộ tẩy. Đến, chúng ta thử xem. Ta làm trưởng lão hội, ngươi đến trả lời. Linh Tuyền cũng không có ngừng tay trung động tác, đánh rơi xuống chính mình sức lực trang, ôm lấy Huân Nhi làm nàng chính diện ngồi ở chính mình ngực bên trong, một tay phủ ôm Huân Nhi vai, một tay tại cách mỏng manh quần lụa mỏng lưu liền với ngạo nghễ vểnh lên no đủ mông trắng căng đầy bắn trợt, miệng rộng là tại đùa bẩn hắn đã nhiều ngày phát hiện Huân Nhi trên người mẫn cảm khu vực, vành tai. Linh Tuyền tấn chức tuyệt phẩm huyết mạch ngươi cũng biết tình à. Biết. Cảm kích. Ngươi có thể cùng việc này có liên quan gì sao? Linh Tuyền tuyệt phẩm huyết mạch. Là ta hiến. Hiến cho hắn, ba một tiếng, Linh Tuyền trùng trùng điệp điệp vỗ vào Huân Nhi mông cong, phải gọi Linh Tuyền ca ca biết không? Vâng, Linh Tuyền. Ca ca, lâm vào hỗn độn Huân Nhi máy móc ứng. Vậy ngươi lại vì sao phải hiến cho Linh Tuyền tuyệt phẩm huyết mạch? Bởi vì vừa thấy được hắn ta liền đối với hắn sinh lòng hảo cảm, tại trong bí cảnh hắn đối với ta nhiều hơn chiếu cố, vì cứu ta càng là không tiếc bị trọng thương, vì cứu hắn. Ta liền đem tuyệt phẩm huyết mạch dùng bí cảnh sở truyền phương pháp, truyền cho Linh Tuyền. Linh Tuyền ca ca. Bí pháp gì nha? Tại sao không có nghe nói qua ta? Ta không biết. Huân Nhi nhục nhã đến cơ hồ khóc lên tiếng. Nghe truyện tại audio truyện 21.com 3. Nói. Nếu làm xong nói chuẩn bị, liền đừng có dông dài. Ta đem thân thể giao cho Linh Tuyền ca ca. Ta tại hắn trọng thương lúc hôn mê cho hắn. Huân Nhi nước mắt đầy tràn hai má, nhưng lúc này vẻ mặt giống như động lại vậy biến thành gương mặt bình tĩnh, hai hàng trong suốt nước mắt lưu tại đờ đẫn dại ra mặt nhỏ bên trên. Đây hết thảy đều là nói dối, đều là nói dối, đều là bị bắt, tất cả đều là bị bắt, cũng là vì Tiêu Viêm cùng phụ thân, cũng là vì Tiêu Viêm cùng phụ thân, đều là. Nhớ tới đã nhiều ngày phát sinh toàn bộ, Huân Nhi lần thứ nhất không thể trốn tránh đi mặt đúng, xấu hổ hối hận các loại tư vị xông lên đầu, ý nghĩ không ngừng rối rắm, toàn bộ đầu đều giống như bị kim đế phần thiên viêm phản vệ bình thường lửa nóng. Lúc này Huân Nhi bởi vì thật lớn xấu hổ đã tiến vào mình thôi miên bên trong, đình chỉ dãy dụa, đối với Linh Tuyền giở trò không nửa một tia phản ứng, tựa như hoàn toàn thuận theo ở tại Linh Tuyền cưỡng bức phía dưới. Vậy bây giờ ngươi và Linh Tuyền là quan hệ như thế nào? Cứu hắn nhất định phải để cho ngươi mất đi tuyệt phẩm huyết mạch biến thành tam phẩm sao? Ta bây giờ cùng Linh Tuyền ca ca là tình lữ quan hệ, không có những biện pháp khác, hơn nữa vì của ta người yêu Linh Tuyền ca ca tương lai, cho dù có những biện pháp khác ta cũng tự nguyện dâng ra tuyệt phẩm huyết mạch thành tựu hắn. Huân Nhi chỉ còn lại có dây thanh tại máy móc phát âm thanh, Linh Tuyền cũng lơ đễnh, thấy thế tiến thêm một bước dẫn dắt Huân Nhi ý nghĩ, nghe nói nguyên lai ngươi còn nhận thức một người tên là Tiêu Viêm người, cùng hắn lại là quan hệ như thế nào? Là tình lữ sao? Nàng không thành ngươi là thủy tính dương hoa nữ nhân. Vậy thì thật là quá quan cổ tộc mặt rồi. Không. Ta không phải là. Tiêu Viêm là ai? Ta một mực yêu đều là Linh Tuyền ca ca. Không biết cái gì Tiêu Viêm, mình thôi miên Huân Nhi thuận theo Linh Tuyền ăn khớp nói ra những lời này. Mạnh mẽ cảm thấy một trận tâm đau đớn. Giống như tâm linh chỗ sâu cái gì trân quý đồ vật bể nát giống như. Nhưng là chỗ sâu tại mình thôi miên phía dưới nàng, cũng là không có phải có phản ứng, vẫn như cũ giống như như tượng gỗ ngồi ngay ngắn ở Linh Tuyền trong ngực, máy móc thuận theo Linh Tuyền vấn đề. Ha ha ha. Tốt lắm, Huân Nhi muội muội, ngươi là tốt rồi, tốt ngủ một giấc a. Linh Tuyền liền vội vàng lấy ra nhất viên thuốc uy tại Huân Nhi trong miệng, lập tức đứng người lên, hai tay chế trụ Huân Nhi cái gáy, đem nguyên bản đội lên Huân Nhi bụng cọ sát long căng nhét vào Huân Nhi trong miệng. Một bên hưởng thụ tơ lụa tuyệt diệu khoái cảm, một bên vận khởi bí pháp đem Huân Nhi trong miệng đan dược kích phát hòa tan. Viên đan dược kia là Linh Tuyền từ trong bí cảnh được đến, là năm đó đấu đế tiền bối phát minh lạc vạch. Vị tiền bối kia đang tiến hành hành động lớn phía trước thường thường trong bóng tối trảo vài vị địch đối với thành viên trọng yếu, lại dựa vào thực lực cường đại mạnh mẽ đem mệnh lệnh giáo huấn tiến những cái này tù binh trong đầu sau, dùng thuốc này có thể cố kia một chút mệnh lệnh 7 ngày. Theo sau trả về tiếp ứng. Trong lúc ở chỗ này dù là đấu đế vẫn là đan dược tông sư đều không thể phát hiện khác thường, như thế nghịch thiên kỳ đan cũng có làm tiền bối có chút tiếc nuối chỗ, bởi vì thuốc này thất ngày sau liền hội giải trừ hiệu quả, sợ lấy tiền bối tại được viên thuốc này phương sau chỉ có thể ở trước trận chiến chuẩn bị chiến đấu gấp gáp điều kiện hạ trong bóng tối xuống tay. Cũng may đổ cũng phần lớn thành việc. Lúc này lại nhìn kia một chút tỉnh táo lại, công thần, kinh hoảng khóc trống càng làm cho tuổi tác gặp phòng không thể đột phá cảnh giới mà trở nên tâm lý hơi có một chút âm u tiền bối sướng hỉ không hiểu. Linh Tuyền gặp Huân Nhi lâm vào lưu manh ngạt ngạt bên trong khi nói ra những cái này có lợi ích rất lớn nói đến, lập tức tạm thời dập tắt tức khắc sách thương lên ngựa chinh chiến một phen dâm dục, lấy ra một viên kỳ đang chuẩn bị thử một lần. Huân Nhi tại khô nóng hỗn độn trung ý thức đột nhiên cảm thấy một cổ quen thuộc khí tức bình hòa tự khoang miệng lại lần nữa tiến vào thân thể của chính mình, từng bị Linh Tuyền truyền thừa mà đến đấu khí hoàn toàn ăn mòn quá thân thể theo bản năng vui mừng không xiết, cái lưỡi đinh hương quấn quanh khởi kia tỏa ra mê người hơi thở long căng. Thuận lợi tiến vào ý thức hải trung màu trắng sữa ôn hòa năng lượng tỏa ra vô hại thân mật ý niệm, lôi cuốn một loại Huân Nhi chưa bao giờ giải quá, lại có vẻ âm trầm quỷ dị màu đỏ năng lượng. Nếu là thanh tỉnh thời điểm Huân Nhi tự nhiên hội phản kháng kia không biết màu đỏ năng lượng đối với ý thức hải ăn mòn. Nhưng ở đần độn đang lúc chỉ còn lại có tiềm thức Huân Nhi bản năng tinh cậy từng trải bị này cải tạo quá thân thể trắng sữa đấu khí, thuận theo rộng mở trái tim, làm màu đỏ năng lượng xâm nhập tâm linh, kia màu đỏ năng lượng khỏi cần nói, tự nhiên là kỳ đan lực, tiến vào Huân Nhi ý thức chỗ sâu khi liền lấy ra nanh vuốt, tức thì hoàn thành chính mình bố trí. Một bộ phận hóa vì lá mỏng đem đi qua ý thức hải bao lấy, một bộ phận hóa thành dây thừng, tìm được Huân Nhi vừa mới sinh ra cũng nói ra ý. Nghĩ gắt gao là trói buộc để ý thức hải cao nhất bưng, lần này xem như là đem Huân Nhi nguyên bản trải nghiệm, ý thức đều che chắn tại chỗ sâu, ký ức cùng cảm giác đều trải qua loại bỏ, đem tân sinh ra giả dối ý thức tạm thời cố hóa, xem như chuẩn tắc, đương Huân Nhi cần phải nhớ lại lúc nào, ký ức chủ thể sẽ không cải biến. Nhưng là biểu đạt ra ý thức đều sẽ lấy giả dối chuẩn tắc chuyển hóa lại biểu đạt ra. Lấy một thí dụ tới nói, lúc này Huân Nhi có thể tại trong ký ức tìm được Tiêu Viêm, nhưng là nhớ lại tự hỏi cũng bất quá là vô danh nam tử, Nhắc tới tình yêu, vốn là chỉ có Tiêu Viêm hình ảnh chỉ còn lại có Linh Tuyền, nhớ tới thất thân, cũng hội trở nên nhu tình mật ý, cam tâm tình nguyện, quả thực là thần kỳ vô cùng. Mà đang hoàn thành bố trí về sau, màu đỏ dược lực liền hóa thành vô sắc tiêu tán để ý thức hải bên trong, lại cũng nhìn không ra một chút manh mối. Liền lý giải thành tránh mâm máy ảo hệ thống tốt lắm. Nhìn dưới hông Huân Nhi thanh minh con ngươi mở, trơn mềm cái lưỡi vẫn như cũ tại quy đầu góc cạnh bên trên hút mài đảo quanh, thậm chí ra sức hơn, Linh Tuyền liền biết mới vừa rồi lấy đấu khí đưa thuốc thành công, 3 ngày sau tại tộc trung tất nhiên không có chút nào sơ hở đáng nói, mà càng làm hắn hưng phấn chính là, tại đưa thuốc quá trình trung Huân Nhi thân thể ý thức biểu hiện. Nghĩ đến thần nữ Huân Nhi đang bị chính mình cưỡng gian, dùng bí pháp hấp thu tuyệt phẩm huyết mạch sau, tại mất đi mình ý thức sau thân thể trở nên như thế phục tùng, không khỏi đối với ngày sau hoàn toàn chinh phục cái ngày xưa này Vân Đạm Phong khinh đại tiểu thư càng có tin tưởng. Ngồi ở trên giường thiếu nữ cảm giác được người yêu hạ thân cự vật lại kiên đỉnh phồng lớn lên một chút, không khỏi nghi ngờ phun ra dâm trật cự vật, nâng lên thấp thuận theo tầm mắt, cùng Linh Tuyền bốn mắt tướng đúng, tại Linh Tuyền tràn ngập nóng cháy dục hỏa nhìn soi mói ngượng nghịu ngây thơ nói, Linh Tuyền ca ca, ngươi kia, kia sống mà như thế nào lớn như vậy biểu tình biến hóa, còn tại phòng A. Vì có thể hảo hảo mà yêu thương ngươi A, đại ngươi không thích thôi Huân Nhi muội muội, Linh Tuyền nhìn chăm chú Huân Nhi mỗi một phần vẻ mặt thay đổi. Tự nhiên là vui mừng nha. Ai? Ngươi như thế nào? Hỏi Huân Nhi này. Như vậy xấu hổ lời nói, cẩn thận Huân Nhi không lý ngươi. Của ta Huân Nhi nữ thần, phu quân đại dương vật là ngươi có thể chán ghét sao? Nói, toàn bộ thế giới phía trên, ngươi thích nhất ai dương vật? Linh Tuyền phu quân. Nhìn gương mặt nghiêm túc cùng tình nóng ngượng ngùng Huân Nhi, Linh Tuyền buông xuống sau cùng một tia băn khoăn, liền cũng chịu không nổi nữa cho dù phá thân thể cũng vẫn như cũ ở trước mặt mọi người bảo trì thần nữ tư thái. Huân Nhi lúc này nhuyễn hương mị ngữ, không bao giờ nữa nhịn xuống đi, cuốn tuyệt mỹ thiếu nữ thân thể yêu kiều, làm Huân Nhi quỳ bò tới mềm mại giường lớn bên trên, nhấc lên váy dài, đem dính đầy thiếu nữ nước miếng ngọt ngào trơn ướt lông căng đặt ở Huân Nhi không có lông. Phấn huyệt ngoài có một chút không một chút chọc lộng, trong bóng tối đem đấu khí vận ở dưới hông. Nói mấy năm nay ngươi tại Tiêu gia quá như thế nào nha? Ân. Ta tại Tiêu gia rất ít ở ngoại nhân nói, ở lại yên lặng, không có cùng Linh Tuyền ca ca tại cùng một chỗ thoải mái vui sướng, vậy ngươi nghe nói qua Tiêu Viêm người này sao? Không. Không có. Linh Tuyền ca ca đột nhiên hỏi cái làm cái gì này, chẳng lẽ người này là ca ca tại Tiêu gia bằng hữu sao, không phải là, chính là nghe nói người này trước kia theo phụ thân chỗ biết được thân phận chân thật của ngươi, từng trải ý đồ tiếp cận quấy rầy quá ngươi, ngươi nhớ rõ sao? Chính là cầm lấy đem thước đo đánh nhau, còn yêu thích nghịch lửa một cái đáng khinh nam tử A. A. Người kia chính là Tiêu Viêm A, nguyên lai hắn là như thế này một người, may mắn không có nhận thức hắn, A. A. Linh Tuyền ca ca, ta thật khó chịu. Ha. Mau giúp ta một chút. Tại Linh Tuyền dùng côn thịt không ngừng khiêu khích thiếu nữ tình dục cùng Huân Nhi thân thể bản năng đối với Linh Tuyền long căng hơi thở khát cầu, Huân Nhi đối với phía sau cái này đã ủy thân chịu thiệt, tình lang phát ra ngượng ngùng kêu gọi, Linh Tuyền gặp thiếu nữ hoa kính đã ẩn ẩn có hoa mật xuất hiện, không khách khí chút nào nghe theo dưới người một phản thường ngày tiên tử thái độ bình thường. Lúc này chính phát xuân động tình thiếu nữ ứng triệu, nhất đỉnh phân thân, chen quá hai bên. Phấn lộn dâm ẩm ướt môi mật, dừng lại tại vẫn như xử nữ vậy chặt khít trơn mềm dũng đạo. Mấy lần trước tiến vào nơi này cần như phá qua khi có chuyện khẩn yếu làm, hoặc là lộ một bên nhục nhã giả hợp, trong lòng đến lúc đó thích, nhưng cũng không có thật tốt thể hội này thần nữ tiểu huyệt tư vị. Lúc này bị đang dược tạm thời khống chế Huân Nhi thẳng đem Linh Tuyền làm tình lang, ông tồn gậy ông đập lưng ông. Quả thực là tình ý triền miên, này một cái cắm vào đem hoàn toàn buông lỏng xuống Linh Tuyền ngay thẳng lên trời, dày đặc thịt mềm vui vẻ chen ép, ma sát đột nhập thân thể thật. Lớn dị vật, nam nhân cùng thiếu nữ đồng thời phát ra thở dài thỏa mãn, mà một mực lấy Tiêu Viêm vì uy hiếp Huân Nhi lúc này đã ở đang dược dưới sự khống chế nhiệt tình chủ động cho hắn thêm thượng đỉnh đầu nón xanh. Hảo ca ca. A ha. Ha. Ta thật là cao hứng thật thoải mái a. Mê người thiếu nữ xoay quá tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, tình mê nhìn phía sau nam tử, Huân Nhi đem thân thể, đem huyết mạch đều cho ngươi, chỉ cầu ngươi mạnh khỏe đau quá Tích Huân Nhi, cho dù là đi chân trời góc biển, hay hoặc là gặp tuyệt sắc gia nhân, chỉ cần có thể nhớ rõ chỗ này có Huân Nhi ta liền thỏa mãn. Lúc này Huân Nhi bị tạm thời cải tạo tư duy đem đối với Tiêu Viêm yêu tất cả đều thông qua quy tắc chuyển đến linh tuyền trên người, nhìn phía sau người yêu, cảm nhận hạ thân chặt chẽ hoàn toàn giao hòa, mê loạn nói tâm lý lời thề. Cho dù linh tuyền biết đây là đang dược công lao, lúc này cũng là điên cuồng, song tay vịn chặt Huân Nhi eo nhỏ bắt đầu quất cắm. Mỗi một cái đều thật sâu đỉnh đâm, tại cơ bụng cùng thiếu nữ mông cong chạm vào nhau về sau, vẫn đang dừng lại tại hoa kính chỗ sâu ra sức lay động quy đầu, này mới chậm rãi rút ra côn thịt, tại thiếu nữ đài hoa tử xung quanh đánh chuyển, lại lần nữa thẳng tiến. Như thế quất cắm không vài lần liền làm Huân Nhi nhịn không được thất tiếng kêu đi ra, ân, ân, a, ca ca. Phu quân, nghe truyện tại audio truyện 21.com. Huân Nhi. Huân Nhi phải chết nữa à? A. A a. Không chịu nổi, cứu. Ta. Ân ân ân. Huân Nhi muội muội, phu quân nói cho ngươi biết sau, cái này hẳn là nhớ rõ Tiêu Viêm là ai a. Hừ ân. Ân Tiêu Viêm là Tiêu gia một cái mặt dày mày dạn lấy lòng của ta ghê tởm đáng khinh nam, nghĩ leo lên chúng ta cổ tộc quan hệ hạ cửu giai tên côn đồ. Ừ. Ca ca, nhẹ một chút. Ân. Không muốn lại. Lại xách những người khác, ta chỉ yêu thích ngươi, hiện tại chỉ nghĩ. Bị linh tuyền một chút quất cắm thao toàn thân đều che kín xuân triều sắc Huân Nhi hờn dỗi trợn mắt nhìn phía sau nam nhân liếc mắt một cái, lại phát hiện chính mình thẹn thùng không tiếp nổi nói đi. Chỉ suy nghĩ gì nha. Đỏ bừng hai má tiên tử vùi đầu tại tơ ngỗng cái đệm, cũng không tính lên tiếng. Nga, ta minh bạch. Huân Nhi muội muội tất nhiên là muốn tu hành chọc giận, ta làm sao có thể làm một mình tư dục, quấy nhiễu cố gắng của ngươi, ai, đều là ta không tốt. Dứt lời liền không lại cắm vào, chính là sách thương cọ sát dính đầy mật hoa dâm thủy môi mật đài hoa, lại cũng không có mặc quần áo ý tứ, hiển nhiên là đang bức bách Huân Nhi nói ra xấu hổ nói. Bị dược vật khống chế bộ phận ý thức Huân Nhi lại bảo lưu lại một chút cố hữu tiên tử tính tình, mặc đối với tình lang cố ý nhục nhã. Nếu để cho nàng vô tình nói ra ngược lại cũng thôi, chính thức như vậy nói ra lại có chút xấu hổ, vì thế giằng co xuống, linh tuyền cũng không phát tiếng thúc giục, chính là một mực nghiền nát Huân Nhi đài hoa. Không có cự điểu lại lần nữa cắm vào, Huân Nhi chỉ cảm thấy hạ thân một trận hư không bủng rủng, thân thể ngoại kia não nhân cự vật lại không ngừng cọ sát, tình dục không ngừng tích góp từng tí một lại sắp xếp không đi ra tình huống làm nàng thân thể sợ run, cảm nhận xấu hổ mật thủy tràn ra hoa kính. Bị nam nhân dính lấy đồ biến phần mu, nhẹ nhẹ lạnh lẽo nhưng căn bản tiêu không đi thân thể đối với nam tử dương vật kia ôn tồn bình thản hơi thở rục rịch. Xấu hổ tuyệt thiếu nữ đem tráng mai được thấp hơn, vểnh lên căng đầy mông đẹp, giống cầu hoang cẩu nhi bình thường về phía sau cọ động, muốn đem cự điểu nhét vào miệng âm đạo bên trong, linh tuyền ác thú vị ngửa về phía sau thân, Huân Nhi khoảng bày ra mông trắng về phía sau truy đuổi đen thui côn thịt tình cấp bộ dáng. Thế nào còn nhìn ra được nửa điểm lúc trước kia trích tiên tử vậy khí tức. Phu quân, không muốn lại đậu Huân Nhi rồi, ân a. Mau cho ta, Huân Nhi muội muội a, phu quân đầu óc ngu dốt, nghe không rõ ngươi bây giờ cùng mới vừa rồi là có ý gì nha, là muốn ta cho ngươi đấu khí tu luyện dùng đan dược sao, ta cái này đi cầm lấy. Dứt lời thật đứng dậy làm bộ phải đi, Huân Nhi vừa nghe lập tức hoảng hốt, đừng. Chớ đi, ta chỉ muốn cùng ngươi ân ái. Nhớ ngươi côn thịt yêu thương ta. Nói xong Huân Nhi liền nghiêng người đổ nằm ở trên giường, mấy câu nói đó giống như hao hết nàng sở có khí lực, chính là trừng lấy Doanh Doanh lệ gâu gâu đôi mắt, ai oán nhìn phía sau linh tuyền. Đạt thành ý nguyện linh tuyền cũng không nhiều nói, hắc hắc cười dâm hai tiếng, liền tư thế này bắt đầu nghiêng giao vị quất cắm, nâng lên nàng một đầu tròn trịa thon dài chân đẹp. Xì một tiếng dâm thủy vẫy ra tiếng liền đem đen thui tráng kiện côn thịt theo bên cạnh lại lần nữa cắm vào tiểu huyệt của nàng, dường như muốn trực tiếp cắm vào thiếu nữ chưa nhân sự tử cung tựa như. Bị tình lang, nhục nhã sau cuối cùng bị lại lần nữa cắm vào Huân Nhi, ném tới ngày xưa tự ái rụt rè, tại linh tuyền dạy bảo phía dưới, các loại dâm thanh dâm ngữ tùy theo giao cấu tư thế biến hóa không ngừng theo đôi môi đang lúc truyền ra, phục tùng nghe theo linh tuyền chỉ đạo, thử lần tại khách phòng mỗi khắp ngõ ngách hoang ái. Theo trên giường đến trên ghế dựa, theo góc tường lên tới bàn trà phía trên, theo khách cửa phòng đến cửa sổ một bên, sân thượng đến phòng tắm, sau đó sẽ thứ trở lại. Giường một bên, mỗi chỗ đều rơi Huân Nhi đối với Linh Tuyền đầy ngập tình ý cùng dâm thủy. Thẳng đến 5 canh giờ về sau, tiếp thân hơn 10 thứ Huân Nhi kia đói khát miệng âm đạo mới thu được Linh Tuyền nồng trọc lượng lớn bạch tinh, gần như hư thoát thân thể bị nóng rực tinh thủy đánh vào hoa tâm kích thích lại một lần nữa run rẩy cao trào, toàn thân thấm ướt Huân Nhi mắt trợn trắng lên, lại một lần nữa ngất đi. Nghe truyện tại audiotruyen21.com